Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, chương 170, lễ trao giải. Ngày 14 tháng 1 buổi sáng, Kim Tiger cùng Woodward ngồi máy bay bay hướng Thụy Sĩ, tham gia FIFA lễ trao giải. Ở trên máy bay, Woodward trêu ghẹo nói: "Tiger, thật hy vọng sang năm lúc này ngươi có thể leo lên lễ trao giải sân khấu." Kim Tiger nghĩ nghĩ, nếu như ta hiện tại đổi nghề đi nhận lời mời FIFA nhân viên quét dọn viên, tuyệt đối có thể leo lên điển lễ sân khấu. Ngươi ra hỏa này, út chừng mắt liếc hắn một cái, ta nghiêm chỉnh mà nói đâu. Kim Tiger cười rồi, cái này 2 năm đội bóng chính tại trùng kiến, đoán chừng khả năng tính không lớn. Bất quá hẳn là sẽ không chờ thật lâu, chúng ta cầu thủ liền sẽ leo lên cái này sân khấu. Ta vững tin, út nhiều hứng thú hỏi. Tiger, ngươi cảm thấy chúng ta cầu thủ sẽ có hay không có cơ hội cầm tới giải quả cầu vàng? Nhất định sẽ. Vậy ngươi cảm thấy ai hy vọng lớn nhất? Kim Tiger nghĩ nghĩ, mấy năm này giải quả cầu vàng tất cả đều bị Messi cùng Cristiano Ronaldo cầm xuống rồi. Tiến công cầu thủ vẫn là so sánh chiếm ưu. Nếu như luận thực lực, ta cảm thấy Kanté có thực lực nhất. Nhưng nếu là cân nhắc trên trận vị trí, giải quả cầu vàng càng có khuynh hướng tiến công cầu thủ. Ta cảm thấy De Bruyne cùng Salah cơ hội lớn hơn một chút. De Bruyne, Salah, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Woodward lung lay đầu, từ khi gia nhập liên minh đội bóng đến nay, hai người bọn họ người biểu hiện một mực không tốt lắm. Ngươi thế mà cho là bọn hắn hai cái người sẽ đoạt được giải quả cầu vàng. Ba lượng trận đấu nhìn không ra cầu thủ tốt xấu. Đợi thêm một chút, bọn họ nhất định có thể cho đội bóng mang đến kinh hỉ. Út dừng lại một chút, sau đó lo âu nói. Tiger, hiện tại rất nhiều truyền thông đều tại nóng sao cái này mấy tên mới viện binh. Nainggolan biểu hiện gần nhất cũng không tệ lắm. Truyền thông đối với hắn 10 phần tán dương, mà Salah chỉ là một tên Thụy Sĩ thi đấu vòng tròn cầu thủ. Mặc dù biểu hiện thường thường, nhưng là mọi người cũng không có đối với hắn quá mức chờ mong. Nhưng De Bruyne liền không giống nhau. Hắn đã từng là Chelsea người. Ân, phải nói là Mourinho vứt bỏ tướng. Ta nói như vậy ngươi bỏ qua cho. Hiện tại rất nhiều truyền thông đều đang nói, De Bruyne cái này loại Mourinho không cần cầu thủ, lại bị ngươi trở thành bảo bối. MU đơn giản giống như là nhặt đồ bỏ đi. Woodward coi là Kim Tiger nghe nói như thế sẽ tức giận. Nhưng là Kim Tiger lại cười. Ad, ngươi mỗi lúc có truyền thông phê bình MU cầu thủ thời điểm, ta đều đang nghĩ, Thượng Đế, ta lại có một cái khích lệ cầu thủ phương pháp. Ta không lo lắng cầu thủ bị đả kích, ta lo lắng chính là cầu thủ cũng không đủ hướng về phía trước động lực. Biết hổ thẹn sau đó dũng, cứng cỏi hướng về phía trước. Đây mới là MU tinh thần thể hiện. Ngươi yên tâm đi, không bao lâu, De Bruyne cùng Salah nhất định sẽ làm cho toàn bộ thế giới giới đá banh mở rộng tầm mắt. Ad, ngươi tin tưởng ta. Tốt, à, vậy ta liền vểnh lên trước chờ thôi. FIFA lễ trao giải tại Thụy Sĩ Zurich ca kịch viện cử hành. Trạng vạng tối, Kim Tiger cùng Woodward trước giờ lại tới đây. Woodward hướng nhân viên công tác đưa lên danh thiếp. Nhân viên công tác lập tức đem hai người đưa vào rồi hội trường. Hai người bọn họ ngồi tại thứ hai bài, khoảng cách sân khấu rất gần. Vào sân thời điểm, rất nhiều người đi lên theo Woodward chào hỏi. Bởi vì tại FIFA đàn xâm nhiễm nhiều năm, cho nên Woodward nhân mạch cực lớn. So sánh với Woodward đến, Kim Tiger người quen liền thiếu đi rồi rất nhiều. Hắn nhìn thấy rồi Wenger cùng Moy. Hai người chính tại nói chuyện với nhau. Kim Tiger đi theo hai cái người chào hỏi. Hai người hôm nay 10 phần nhẹ nhõm. Bởi vì bọn hắn theo Kim Tiger đồng dạng, lần này lễ trao giải cùng bọn hắn 3 chi đội bóng không hề quan hệ. Ngoài ra, ngoại trừ cùng Premier League mấy tên huấn luyện viên hàn huyên một chút, Kim Tiger theo những người khác không có làm sao sống nhiều giao lưu. Mặc dù Kim Tiger chấp trưởng nhà giàu MU, nhưng hắn dù sao cũng là một tên huấn luyện viên mới. Bất luận tư lịch vẫn là thành tích, trường hợp này đều không có hắn nói chuyện phần. Kim Tiger cũng không phải đuổi tới nịnh bợ người tính nghiên cứu. Cho nên hắn ngồi trên ghế, không nói gì. Sau nửa giờ, điển lễ bắt đầu rồi. Điển lễ trên, FIFA ban phát rồi hàng năm tốt nhất đội hình thưởng, tốt nhất nam nữ đủ huấn luyện viên, công bằng thi đua thưởng, hàng năm tốt nhất vào bóng thưởng, thế giới bóng đá tiểu thư, FIFA giải quả cầu vàng mấy cái giải thưởng, hàng năm tốt nhất đội hình cơ hồ bị Real cùng Barca túi tròn. Neuer, Lam, Ramos, Silva, Alves, Iniesta, Xavi, Ribery, Cristiano Ronaldo, Messi, Ibrahimovic, tốt nhất huấn luyện viên cho Bayern lão soái Henke. Trước trận đấu mùa giải hắn dẫn đầu Bayern dũng đoạt ba quan vương. Lấy thế tồi khô lạp hủ chinh phục châu Âu, khiến cho người bội phục. Tại giải quả cầu vàng bình chọn bên trong, Cristiano Ronaldo lực khắc Messi cùng Ribery, dũng đoạt giải quả cầu vàng. Hắn lấy được rồi 136 năm điểm, Messi lấy được rồi 120 năm điểm, Ribery lấy được rồi 1127 phân. Ở cái này bình chọn kết quả sau khi đi ra, rất nhiều người đều đưa ra một chút nghi vấn. Ngoại giới thanh âm phổ biến cho rằng năm nay giải quả cầu vàng hẳn là ban Ribery. Cái này trận đấu mùa giải Ribery đi theo Bayern đoạt được vô địch Champions League, Bundesliga quán quân, cúp bóng đá Đức quán quân. Bayern trở thành rồi nước Đức đội bóng trong lịch sử chi thứ nhất thắng được ba quan vương đội bóng. Mà Ribery tại 2013 năm châu Âu cầu thủ xuất sắc nhất bình chọn bên trong. Vậy thu được cuối cùng thắng lợi. Bởi vậy lần này giải quả cầu vàng, ngoại giới nhất trí coi trọng Ribery. Thế nhưng là không nghĩ tới vẫn là từ Cristiano Ronaldo cuối cùng lấy được thưởng. Không chỉ có là truyền thông cùng bóng mê không hiểu, tự liền Ribery về sau tiếp nhận phóng viên phỏng vấn thời điểm vậy 10 phần phiền muộn. Cầm giải quả cầu vàng vô cùng khó khăn, ta minh bạch, nhưng là 2013 năm ta cùng ta đội bóng thắng được tất cả quán quân. Ta không có khả năng làm tiếp đến tốt hơn rồi. Nếu như vậy ta vẫn là lấy không được giải quả cầu vàng, vậy ta liền thật sự là không lời có thể nói. Nhìn thấy Cristiano Ronaldo lên đài dẫn thưởng, ngồi tại Kim Tiger bên cạnh út út thấp giọng nói, có nội bộ tin tức nói FIFA hiện tại lực đẩy Messi cùng Cristiano Ronaldo hai cái người. Những người khác muốn thu hoạch được giải quả cầu vàng thật sự là quá khó khăn. Kim Tiger gật gật đầu, không nói chuyện, hắn nhìn lấy trên đài lấy được thưởng cầu thủ, trong lòng bùi ngùi mãi thôi, không biết rõ mấy năm về sau, dưới tay mình cầu thủ có bao nhiêu người có thể đứng ở cái này trên võ đài, đi tranh đoạt cái kia tượng trưng cho FIFA đàn vinh dự cao nhất giải quả cầu vàng. Có lẽ là De Bruyne, có lẽ là Salah, có lẽ là thủ môn De Gea. Có lẽ là càng tuổi trẻ Maso, Dembele, Sané, đợi đến bọn họ đứng trên đài ngày đó, mùi vị đó có lẽ nhất định rất thoải mái. Kim Tiger lại nhìn lấy thu hoạch được tốt nhất huấn luyện viên Henke. Hắn trong lòng vô hạn ước mơ cái kia giải thưởng. Henke là bởi vì trước trận đấu mùa giải lấy được ba quan vương, cho nên mới thắng được rồi tốt nhất huấn luyện viên giải thưởng. Kim Tiger thầm hạ quyết tâm, nếu như ta cũng có thể cầm xuống ba quan vương, như vậy tốt nhất huấn luyện viên vậy nhất định sẽ là ta. Bởi vì cái này trận điển lễ theo MU không có bất cứ quan hệ nào. Cho nên Kim Tiger cũng chỉ có thể tại dưới đài suy nghĩ bay múa. Điển lễ sau khi kết thúc, út út theo mấy vị vòng bên trong bạn tốt trò chuyện với nhau thật vui.